Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 731, hủy diệt ma pháp. Trong doanh trại các binh lính, hiển nhiên vậy đã sớm chú ý tới bên kia cảnh tượng. Đồ vật khổng lồ giống vậy phù không thành đột nhiên rời xa dương thế. Vô căn cứ hạ xuống ở sấm mâu trùng ổ bầu trời. Cho dù ai cũng kinh được không ngậm miệng lại được đi. Tất cả đều moi ở bằng gỗ ngực trên tường. Tay trở lạnh lều xa xa xa. Thánh quang ở trên cao. Surama thành động, đó là cái gì? Các người xem đến vậy cây cột liền sao, cho dù cách xa như vậy. Cây kia từ phù không thành phần đáy lên tiếng đưa ra trụ trạng vật thể vậy rõ ràng có thể gặp. Cũng không biết cách gần sẽ có hơn nguy nga. Đó là, Jenner nhíu mày một cái, đột nhiên có loại cảm giác rất không chân thật. Chẳng lẽ cây kia trụ trạng vật thể là vũ khí gì sao đúng như dự đoán? Một giây kế tiếp, trụ trạng vật thể bỗng nhiên sáng lên, một cổ vô cùng hấp lực cường đại xa xa truyền tới. Giữa trời đất rời rạc áo thuật năng lượng lại rối rít từ trong không khí rõ ràng cách. Cái voi là màu xanh thảm ma pháp điểm sáng, như quần tinh hội tụ vậy, từ bốn phương tám hướng hướng Surama thành bay đi, liền ngay cả để ma lưới vậy cho liền nhiệt liệt đáp lại. Từ thị giác cảm tưởng đi lên nói, tựa như cùng từng cái màu xanh thảm quang đái đột nhiên từ bề mặt trái đất dâng lên, như tiểu khê hội tụ thành giang hải vậy, làm ánh sao mênh mông đại hải. Toàn bộ không vào Surama thành phần đáy cây kia chùm tia sáng Jenner không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, nàng cảm giác trong phạm vi áo thuật năng lượng, cơ hồ đều bị quất lấy không còn một mống, một chút không dư thừa. Không chỉ là nàng, những cái kia đi theo nàng cùng chung đông độ, xuất thân Kuntira đạt tới Dalaran Pháp Sư, vậy đứng chết chân tại chỗ. Khoảnh khắc gian rút sạch toàn bộ địa khu ma lực. Cái này là như thế nào bút tích Asurama thành ám dạ tinh linh áo thuật ma pháp? Kết quả mạnh đến như thế nào bước vậy đạo lấy như vậy số lượng cao ma lực khu động pháp thuật lại? Nên cái có kinh khủng dương nào uy năng ma lực tụ vào dưới? Trụ trạng vật thể tản mát ra ánh sáng nóng rực. Càng ngày càng sáng. Đến cuối cùng lại như từ từ dâng lên mặt trời rực rỡ vậy nhìn chăm chú. Làm người không cách nào nhìn thẳng. Các binh lính không thể không rời đi tầm mắt. Khỏi bị ánh sáng mạnh chói mắt khổ. Liền Jenner cũng không khỏi không gia tăng đối với cặp mắt ma lực truyền vào. Mới có thể giữ nhìn thẳng. Sấm mâu trùng ổ bên trong Chiraji cũng không bó tay chờ chết. Rốt cuộc làm ra phản kích. Nàng thấy nhiều đội mang cánh trùng người cất cánh, hướng không trung phù không thành bay đi. Có thể ngay sau đó, lấy trụ trạng vật thể điểm thấp nhất làm nguyên điểm. Một đạo ma pháp sóng trùng kích có hình cầu khuếch tán ra. Làm phách ba vang dội tia chớp, lại đem bay lên không Chiraji toàn bộ quét sạch không còn một mống trùng người xúc miệng mà rơi, phù không thành phía dưới trên bầu trời. Lại như cùng hạ nổi lên trùng thi mưa Jenner không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhưng vào lúc này trụ trạng vật thể thu nạp áo thuật năng lượng hiển nhiên đã kế cận cực điểm. Truyền ra đinh tai nhức óc ông Minh tiếng. Ngay tại ổn định dương cao ông Minh trong tiếng. Một đạo cột sáng từ trụ trạng vật thể phần đáy đánh ra. Thẳng tắp không có vào phía dưới sấm mâu trùng ổ. Dẫn phát một tràng kinh thiên động địa nổ lớn, liền giống như một thằng táp ném nhập mặt hồ đá lớn như vậy. Ở trong nước khơi dậy ngút trời đợt sóng, cũng dẫn phát phản ứng dây chuyền. Lấy này lúc đầu, hủy diệt không ngừng hướng quanh mình lan truyền. Khó mà đo lường đất đá bị ném lên bán không. Một vòng, hai vòng thẳng đến sấm mâu trùng ổ sở tại khu. Toàn bộ bị lật tái để hướng lên trời. Oanh oanh oanh oanh to lớn tiếng nổ rốt cuộc xa xa truyền tới. Sóng trùng kích theo sát phía sau. Lôi cuốn số lượng cao cát bụi. Ở vô tận trên sa mạc nhấc lên kinh khủng bão cát. như bài sơn đảo hải vọt tới. Hừ phốp, phốp, đợi sóng trùng kích đã qua, bão cát lắng xuống, thiên địa chậm rãi khôi phục trong veo. Jenner nhổ ra trong miệng cá đá, phủi hết trên pháp bào bụi bặm, lại lần nữa nhìn về nơi xa, nhưng nhất thời trợn mắt hốc mồm. Surama phù không dưới thành phương, là một cái không biết có nhiều ít cây số đường kính khủng bố nổ cái hố. Dung nham chậm rãi dòng nước chảy, cá đá ở nhiệt độ cao bên trong đốt kết kết tinh, giống như tinh xác vậy phụ ở hố to phần đáy. Nhìn cái đó hố to, tất cả mọi người đều trố mắt nghẹn họng. Bọn họ tới nơi này đã có một cái hơn tháng, nhiều ít và Chiraji chiến đấu qua mấy lần, rõ ràng biết những thứ này xảo quyệt thêm gian trá trùng người có bao nhiêu khó dây dưa. Cho dù là ở cự lốc quân đoàn trước một bước chạy tới bộ đội tiên phong dưới sự giúp đỡ, lấy ám dạ tinh linh cầm đầu Kalimdor liên quân, vậy một mực đang cùng những thứ này trùng người tiến hành tổn thất thảm trọng đánh răng co. Có thể ước chừng mấy phút hay hoặc là mười mấy phút. Ở hủy diệt lực lượng trước mặt, sấm mâu trùng ổ, Silithus ba đại Chiraji xào huyệt một trong, làm Kalimdor liên quân nhức đầu không thôi trùng người đại bản doanh, liền vĩnh viễn biến mất ở trên cái thế giới này. Cái này là như thế nào lực lượng Surama thành ám dạ tinh linh? Kết quả có đáng sợ dương nào, vương nữ điện hạ, Lorena cổ họng ừng ực một tiếng. Không nhịn được nuốt nước miếng một cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, nội hành xem môn đạo. Ở lúc ban đầu khiếp sợ đã qua, Kuntira vương nữ điện hạ, Jenner vẻ mặt dần dần ngưng trọng, nàng phát hiện, nếu như nói dùng ma pháp lực lượng để cho một thành phố biến thành không trung pháo đài, đối với mình quen thuộc ma pháp hệ thống mà nói, đối với mình cầu học, tụ tập đông đại lục nhất tài hoa bộc lộ bọn pháp sư Dalaran mà nói, còn không phải cái gì khó có thể tưởng tượng chuyện như vậy sau đó phát sinh ở Surama chỗ tòa này. Phù không trong cứ điểm một loạt sự việc, từ ngay tức thì đem nơi đây rời rạc áo thuật năng lượng. Nơi này ma lưới năng lượng ở ngắn ngủi mấy giây gian rút ra lấy không còn một mống, đem xây dựng là một đảo hủy diệt ma pháp. Rồi đến khoảnh khắc gian san bằng quy mô xa so loài người bảy nước hoành vĩ nhất đô thành còn lớn hơn lên mấy phần sấm mâu trùng ổ, chính là phàm thế gian bọn pháp sư theo không kịp. Cái này làm cho Jenner rất có một loại ngại ngùng. Dalaran cũng không phải là không biết Surama tồn tại, ở trong đó cuộc sống xa vào ở trong thành ma pháp nguồn khó mà tự kềm chế. Có thể nói cố bộ tự phong ám dạ tinh linh, biết bao buồn cười là mỗi tương ứng Dalaran bọn pháp sư nói tới cái này xa tại bể tan tành quần đảo ma pháp đồng đạo đoàn. Thể luôn có một loại vô hình cảm giác ưu việt, còn làm vẻ thương hại. Surama thành ám dạ tinh linh chịu đủ ma lực thành viền triệu chứng khốn nhiễu câu chuyện, thường thường bị bọn pháp sư cầm tới cảnh cáo mình học nghề, không muốn bước lên giống nhau con đường có thể ngày hôm nay. Surama thành nhưng nói cho mọi người, bọn họ không những không phải mọi người cũ có trong ấn tượng cái đó tự mình phong bế thất lạc thành phố, mà là từ một nhóm nắm giữ có 102 Azeroth, vượt xa trần thế người làm phép hết mấy đời ma pháp thể hệ pháp sư thống trị chân chính ma pháp. Chi cũng, Jenner khổ sở phát hiện, Dalaran với Surama thành, không khác nào ếch ngồi đáy giếng. Xem sao, tòa kia phù không thành vẫn còn ở động, đột nhiên có binh lính chỉ phương xa Surama thành hô. Jenner rượt mình tỉnh lại, nhìn chăm chăm vừa thấy, xác thực như theo như lời. Ở đem sấm mâu trùng ổ hủy diệt sau đó, Surama thành lại có thể lần nữa khởi động, đang hướng tự thân phương hướng Tây Bắc di động đi. Nàng không khỏi ngẩn người một chút. Cái hướng kia là tọa lạc ở Silithus sa mạc tây bộ địa khu hạ một tòa trùng ổ. Tá kéo trùng ổ, chẳng lẽ nói chỗ tòa này phù không thành, muốn ở ngắn ngủi trong vòng một ngày tiếp liền san bằng ba tòa trùng ổ không được. Jenner không nhịn được và bên cạnh Lorena thượng tá nhìn nhau một cái, trong lòng tất cả đều khổ sở không thôi. Hai người cũng có loại cảm giác, đối với cuộc chiến tranh này mà nói, phe mình thật giống như tác dụng gì cũng không tạo được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tuiencv.com/nguiuoi-nối-ngui-en-nối-tsuy-nối-tsu-nối-tai-nối-dien-nối-tiu-nối-tai-gạch-nối-dat. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.